giờ đây còn đâu như ngày em mới gặp. Anh giờ đây còn đâu những lời nói yêu thương. Anh không giống xưa, giờ đây cứ nắng mưa. Anh đã trở nên một người khác. Em giờ đây thì vẫn yêu anh như ước hẹn. Em giờ đây trong lòng thì vẫn chỉ anh thôi. Em đã cố chiều vì yêu anh quá nhiều. Nhưng dù sao lòng em cũng không mong lựa chọn. Giờ anh không thể tìm thấy nụ cười của em cùng anh lúc đầu. Có lẽ đã khóc trên cả niềm vui. Em cũng đã nhận thấy mọi mệt của anh từ trong ánh mắt. Hết thật rồi sao vẫn không thể chia tay. Ngàn lần anh đã muốn như thế như thế, nhưng vẫn không sao ngỏ lời cùng em. Vì lòng anh đã quá yêu đuối hay quá cố chấp, cứ giữ tình yêu chúng ta. Để dù biết yêu em là trái ngang, dù biết yêu em là phũ phàng, mà sao anh không thể sai em ơi. Ngàn lần anh tự hỏi ta cứ như thế, ta sẽ ra sao những ngày về sau. Chẳng lẽ cứ phải cố bơi giữa sóng tố khi không biết bến bờ là đâu. Và vì cớ sao tay lại níu tay, vì cớ sao ta lại thế này. Hãy buông tay giải thoát trong nhau đọa đày. Giờ đây thì vẫn yêu anh như ước hẹn. Em giờ đây trong lòng thì vẫn chỉ anh thôi. Em đã cố chiều vì yêu anh quá nhiều. Nhưng dù sao lòng em cũng không mong lựa chọn. Giờ anh không thể tìm thấy nụ cười của em cùng anh lúc đầu. Có lẽ đã khóc trên cả niềm vui. Và em cũng đã nhận thấy mọi mệt của anh từ trong ánh mắt. Hết thật rồi sao vẫn không thể chia tay. Ngàn lần anh đã muốn như thế như thế, nhưng vẫn không sao ngỏ lời cùng em. Vì lòng anh đã quá yêu đuối hay quá cố chấp, cứ giữ tình yêu chúng ta. Để dù biết yêu em là trái ngang, dù biết yêu em là phũ phàng, mà sao anh không thể sai em ơi. Ngàn lần anh tự hỏi ta cứ như thế, ta sẽ ra sao những ngày về sau. Chẳng lẽ cứ phải cố bơi giữa sóng tố khi không biết bến bờ là đâu. Và vì cớ sao tay lại níu tay, vì cớ sao ta lại thế này. Hãy buông tay giải thoát trong nhau đoạn đời. Ngàn lần anh đã muốn như thế như thế, nhưng vẫn không sao ngỏ lời cùng em. Vì lòng anh đã quá yêu đuối hay quá cố chấp, cứ giữ tình yêu chúng ta. Để dù biết yêu em là trái ngang, dù biết yêu em là phũ phàng, mà sao anh không thể xa em ơi. Ngàn lần anh tự hỏi ta cứ như thế, ta sẽ xa sao những ngày về sau. Chẳng lẽ